cùng tục lụy. Tác giả: Hòa thượng Thích Tinh Vân. Việt dịch: Hòa thượng Thích Quảng Độ. Phật học Viện Quốc tế, xuất bản năm 1987. Chương 10. Thúy Hồng công cớn và hờn dỗi nói với Ngọc Lâm: "Thầy quả thật là một nhân vật quan trọng, gặp được thầy khó như là lên trời vậy đó." "Cô muốn đến chùa lễ Phật sao?" Ngọc Lâm nhìn Thúy Hồng với vẻ hoài nghi, giả vờ như không nghe rõ câu nói của Thúy Hồng. Thầy lại nhấn mạnh giọng nói tiếp: "Thôi, mời cô cứ dạo đi, tôi còn ở lại đây có chút việc cần." "Bạch thầy." Thúy Hồng đã được Dương tiểu thư dạy cách xưng hô, nên xưng hô với Ngọc Lâm không còn vẻ hống hách như trước. "Hiện giờ ai mà không biết thầy là một dạng kim hòa thượng chứ, một người phi phàm. Song xin thầy cũng không nên coi chúng tôi như là những con hổ cái chứ. Thầy coi nè, thầy sợ tôi đến như vậy." "Không phải như cô nghĩ đâu, tôi đâu có làm thế. Bởi vì đã tới giờ rồi, xin cô đi ngay cho." Ngọc Lâm nhìn mặt trời, nhớ đến lời dặn của sư huynh là cần trưa sẽ thấy Di Đà Bồ Tát. Bởi thế thầy dục Thúy Hồng. Thúy Hồng nói: "Thầy bảo tôi đi đâu bây giờ?" "Cô đi đâu làm sao tôi biết được, cô tự hỏi cô xem." "Nhưng tiểu thư bảo tôi đến tìm thầy mà." "Dương tiểu thư bảo cô đến tìm tôi sao?" "Nếu không tìm thầy, tôi đến đây hai bà lợn làm gì?" Ngọc Lâm thấy khó nghĩ. Lúc này thầy thấy bối rối muôn phần. Từ khi ở trong tướng phủ trở về chùa, tuyệt nhiên thầy không biết gì về tình hình của Dương tiểu thư. Nàng đau lại hay đã đi tu rồi? Lắm lúc vì tiếng gọi của Từ Bi, thầy cũng nghĩ đến nàng. Song từ xưa đến nay, giữa trai gái hình như vẫn có một khoảng cách rất sâu rộng. Khoảng cách đó người ta đều không dám vượt qua vì sợ xa lầy. Bởi thế mới có sự thần bí giữa trai gái. Phật Thích Ca vì nhận bát sữa của nàng một nữ chân cúng mà bọn ông Kiều Trần Dư bỏ ngài ra đi. A Nan bị nàng Ma Đăng Già cám dỗ, mà ai cũng trách người là chỉ thích nghe nhiều, học rộng mà coi thường giới hạnh. Những điều đó đã in sâu vào tâm trí Ngọc Lâm. Quan điểm về nhân sinh của Ngọc Lâm và sư huynh Ngọc Lam hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Theo Ngọc Lam thì bất cứ việc gì không hổ thẹn với lương tâm là được rồi, không cần để ý đến dư luận, những lời khen chê của người đời. Song quan điểm của Ngọc Lâm thì khác. Thầy có tính hiếu thắng, có lòng danh dự, rất e dè trước dư luận của quần chúng. Nên để tránh sự bàn tán của người đời, thầy đành âm thầm đau đớn đem tấm lòng từ bi thương xót của Dương tiểu thư chôn sâu vào tâm khảm. Ngọc Lâm biết rõ ràng một người xuất gia phải hoàn toàn chế ngự những ý niệm nhơ nhớp trong lòng. Đối với mọi người phải có tâm bình đẳng, không phân biệt già trẻ, trai gái. Nhưng người đời vì quan niệm truyền thống lại cho như thế là không hợp lý. Họ muốn mình phải phân biệt, phải sợ hãi đàn bà, phải xa lánh chúng sinh. Ngọc Lâm đành cúi đầu trước những quan niệm ấy. Hiện giờ từ cửa miệng Thúy Hồng nói ra là Dương tiểu thư sai nàng đến tìm thầy. Hình ảnh mỹ miều, diệu hiền và tình tứ của Dương tiểu thư lại hiện ra trong trí nhớ của Ngọc Lâm. Thầy có cảm giác rằng tuy thầy hoàn toàn không có trách nhiệm gì đối với sự sống chết và buồn chui của Dương tiểu thư, song về phương diện đạo nghĩa thầy không thể hoàn toàn làm ngơ. Thúy Hồng nói: "Cô tư bảo tôi đến hỏi thăm thầy đã 3 lần rồi á." "Thúy Hồng à, lúc này quả thực tôi không thể nói nhiều với cô được. Xin cô hãy quá bộ vào chùa giảng cảnh đi, đợi tôi về hãy nói chuyện nha." Lòng của Ngọc Lâm tuy nhớ đến Dương tiểu thư, song lại nghĩ cơ hội được gặp Di Đà Bồ Tát là ngàn năm một thuở, nên thầy tạm gác việc hỏi chuyện Thúy Hồng. Thúy Hồng thấy Ngọc Lâm đang vội vội vàng vàng nên nói móc, trêu Ngọc Lâm. Trông thầy bồn chồn có vẻ như là đang chờ đợi người yêu nào đây nè. Chị sợ tôi thấy nên thầy cứ giục tôi đi riết hả? Phải vậy không? Ê chết, xin cô đừng có làm nhục một vị Bồ Tát chứ. Trời ghê chưa. Vậy ra thầy là một vị Bồ Tát. Giọng của Thúy Hồng vẫn trầm biếm. Không phải tôi nhận là Bồ Tát đâu. Tôi muốn nói là cô đừng có làm nhục Di Đà Bồ Tát. Ủa, tôi hả? Tôi có làm nhục Di Đà Bồ Tát gì đâu. Thì cô nói Di Đà Bồ Tát là người yêu của tôi. À, thì ra thầy đứng đây để đợi Di Đà Bồ Tát hả? Thúy Hồng chớp chớp đôi mắt và tỏ vẻ kinh ngạc. Còn gì nữa? Bởi vậy tôi xin cô đi ngay cho. Nghe nói người phàm trần nghiệp chướng sâu nặng, phiền não trói buộc, không dễ gì được thấy chân thân của một vị Bồ Tát. Đây là cơ hội hiếm có, xin thầy hãy cúng cho tôi được thấy Bồ Tát nha thầy. Thúy Hồng nghe nói được thấy Bồ Tát liền vội năn nỉ Ngọc Lâm xin ở lại. Ngọc Lâm nói, không những không còn phiền não nghiệp chướng mà lại cần phải có nhân duyên mới được thấy Bồ Tát. Nếu mà cô vô duyên á thì không thấy được Bồ Tát đâu. Ủa, vậy thầy có nhân duyên gì mà được thấy Bồ Tát vậy? Tôi hả? Thì tôi cũng chẳng có nhân duyên gì cả. Hỏi thế sao thầy có thể thấy được Bồ Tát chứ? Thì sư huynh Ngọc Lam bảo tôi á, người dặn tôi là vào giờ này đến đợi ở đây nè sẽ thấy được Di Đà Bồ Tát, thì tôi cũng biết vậy thôi à. Xưa nay Ngọc Lâm không nói dối ai bao giờ. Thầy thật thà nói cho Thúy Hồng biết, mục đích mong rằng nàng hiểu rõ ràng để tránh đi cho rồi. Thúy Hồng nói, thì ra là như vậy. Tôi cũng được một vị sư bảo đến đây đúng giờ này để gặp thầy đó. Hả? Người cô nói là ai vậy? Thì một vị sư mà trông như điên, như khủng á. À, người mà cô đang nói tới á là sư huynh Ngọc Lam của tôi đó. À, đúng rồi. Mỗi lần tiểu thư á sai tôi đem mấy cái thức ăn đến cho thầy, tôi đều gặp vị sư đó hết á. Ông bảo tôi không dễ gì tìm được thầy đâu, mà dù có tìm được thầy cũng không có muốn tiếp tôi. Bởi thế ông bảo đem mấy cái thức ăn cho ông để ông mang cho thầy. Mỗi lần về tiểu thư lại hỏi thầy có nói cái gì không. Tôi thì đâu có biết trả lời ra sao đâu. Sáng sớm nay ông sư đó lại vào tướng phủ đi gặp tiểu thư. Tôi không có biết họ lại nói chuyện gì. Một lát sau á, tiểu thư bảo tôi đến tìm thầy đó. Cô nói sao? Dương tiểu thư bảo cô đến tìm tôi hả? Nhưng mà tìm tôi có việc gì? À còn nữa, đưa thức ăn gì cho tôi vậy? Thì mấy lần trước đem mấy cái thức ăn điểm tâm, và sau cùng thì đưa chiếc áo bông đến đó. Hả? Quá ra những thứ đó là do Dương tiểu thư mang đến hả? Ơi, tôi cứ tưởng là Di Đà Bồ Tát giúp tôi chứ. Ngọc Lâm kinh ngạc. Lúc ấy Ngọc Lâm mới vỡ lẽ, thầy tự nghĩ ra các thứ đó đều do sư huynh đem đến, mình cứ lầm tưởng là của Di Đà Bồ Tát. Thảo nào sư huynh cứ vừa nói vừa cười, may mà biết rõ chuyện, chứ không thì người ta cho mình là nói dối. Bây giờ Ngọc Lâm mới thấy rõ là việc này đều do sư huynh xếp đặt. Song tại sao sư huynh lại làm như vậy? Ngọc Lâm cảm thấy hoang mang. Thúy Hồng à, xin cô hãy nói qua tình hình của Dương tiểu thư sau khi tôi rời khỏi tướng phủ ra sao. Hỏi như vậy không phải Ngọc Lâm vẫn còn luyến tiếc Dương tiểu thư, mà điều thầy chưa hoàn toàn yên tâm là sợ tấm si tình của nàng có thể đưa đến kết quả bi thảm. Thầy đó thật á, không khác gì gỗ đá luôn, chẳng có lấy một chút tình nghĩa nào hết trơn. Tiểu thư đã thương yêu thầy thấm thiết, trái lại thầy thì hắt hủi tiểu thư. Ai cũng tưởng người xuất gia có lòng từ bi, kỳ thực á, tôi thấy thầy chả có chút từ bi nào hết trơn á. Đã nhận lời vào làm rể trong tướng phủ rồi, tại sao chỉ được có một đêm mà thầy lại bỏ về rồi? Hiện giờ tướng phủ bị mang tiếng, thầy có biết không? và mọi người á biết chuyện đều lấy làm lạ. Tại sao mà vương tể tướng không thể nào mà dùng quyền lực để bắt thầy trở về? Đã vô tình như vậy rồi, sao lúc này thầy còn giả bộ quan tâm đến tiểu thư của tôi làm gì nữa? Những lời của Thúy Hồng chứa đựng đầy ý trách móc. Giang dự trước kia, một người trong phụ tể tướng mà thúc ra những lời ấy trước mặt Ngọc Lâm thì thầy không nhận được. Nhưng giờ đây thầy biết việc đó không nên nóng nảy. Bởi thế thầy chậm rãi đáp: Thúy Hồng à, xin cô đừng chê tôi không có tình nghĩa. Vì tình nghĩa có thể cứu người mà cũng có thể hại người. Tiểu thư là một người đa tình, lẽ ra nàng sống những ngày rất yên vui, rất sung sướng. Song chỉ vì đa tình mà nàng phải lo âu sầu khổ. Như vậy cũng đủ biết tình nghĩa quả thực là nguồn gốc của khổ não. Mà đã là nguồn gốc của khổ não thì tại sao chúng ta cứ khư khư mà ôm lấy nó? Còn nói đến lòng từ bi của người xuất gia thì từ bi chính nghĩa là cứu người chứ không phải là hại người. Nếu mà tôi cũng đắm say tài sắc và danh lợi trong tướng phủ cùng với tiểu thư sống cuộc đời u mê thì một ngày kia sẽ phải nổi chìm trong bể khổ. Như vậy không những đã hại cho tiểu thư mà còn hại cả cho tôi nữa. Bởi vậy tôi vào tướng phủ rồi trở về ngay, đó cũng là vì lòng từ bi thương dương tiểu thư, mà cũng thương cho cả tôi nữa. Thôi thôi thôi, thầy đừng có nói những cái lời đường mật đó nữa. Lúc nào thầy cũng bảo là vì tiểu thư và vì chính thầy hết trơn á. Thúy Hồng à, cô vẫn chưa hiểu được tâm ý của tôi rồi. Tâm ý của thầy thế nào chứ? Tôi chỉ biết rằng ngoại trừ tính ích kỷ của thầy, tôi không hiểu thầy có tâm ý gì nữa hết trơn á. Thầy chẳng có tâm tình gì hết. Mối tình của tiểu thư đối với thầy khăng khít biết chừng nào. Vì thầy mà tiểu thư không màng đến ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến sự sống nữa. Người coi thầy như linh hồn và tính mệnh của người luôn, không giờ phút nào muốn xa thầy. Vậy mà thầy đúng là không hiểu gì đến ái tình hết. Thúy Hồng à, cô không nên nói những lời như vậy. Cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã. Các cô đã bị cái lưới ái tình ràng buộc rồi, đã mất hết tự do. Các cô vẫn chưa hiểu rõ được chính bản thân của các cô thì làm sao có thể hiểu được ái tình của các cô được. Tôi đứng ngoài dòng ái tình nhìn các cô mới thấy rằng các cô đúng là người ngu si dại dột. Cô đừng có giận. Để tôi thuật lại một sự tình mà chính mắt tôi thấy cho cô nghe. Lúc tôi còn nhỏ, ở gần nhà tôi á có một cậu công tử con nhà họ Lưu mới cưới vợ. Nhưng chưa đầy nửa năm thì Lưu công tử lâm bệnh. Vợ cậu hàng ngày khóc lóc thảm thiết, gặp ai cũng nói Lưu công tử là sự sống của nàng, là linh hồn của nàng, thiếu chàng thì nàng không thể nào sống được. Nhưng mà không may, Lưu công tử qua đời. Vào khoảng gần nửa năm sau khi mà chàng chết thì lúc ấy tôi vẫn còn nhớ, chính tôi lại thấy người vợ Lưu công tử đứng trong vòng tay của một người con trai khác, và miệng thì luôn luôn nói với người con trai ấy là: anh là linh hồn của em, anh là lẽ sống duy nhất của đời em. Đó, cô thấy không? Lúc bây giờ tuy tôi còn nhỏ nhưng mà tôi cũng hiểu được rằng đó không phải lỗi người đàn bà. Nhưng mà song chính trò đời vô thường biến ảo diễn ra. Trò đời đều như giấc mộng xuân vậy, sao ta lại nhận mộng là thật chứ? Thúy Hồng à, tiểu thư của cô hiện giờ thấy thân hình của tôi đẹp đẽ, bởi vậy mới yêu tôi. Giả sử nàng thấy được một nam nhi khác thanh lịch và tuấn tú hơn tôi, liệu rằng lúc đó nàng còn yêu tôi không? Cô cho tôi là người không hiểu gì về ái tình. Nhưng Thúy Hồng à, thực ra thì chính tôi là người hiểu rõ ái tình hơn ai hết. Nghe Ngọc Lâm nói, Thúy Hồng đỏ mặt, nàng bẽn lẽn cúi đầu nhìn mấy chiếc lá vàng khô nằm trên mặt đường. Sau một chút yên lặng, Ngọc Lâm hỏi: vậy hiện giờ tiểu thư cô sao rồi? Thì từ khi thầy trở về chùa, tuy có khá hơn trước nhiều, Nhưng mà tiểu thư có vẻ vẫn khổ sở lắm thầy. Vừa nói, mấy giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má Thúy Hồng. Ngọc Lâm cũng thương nàng, nên vừa nghe Thúy Hồng nói, lòng thầy cảm thấy trong lòng bức rứt, áy náy. Vậy tiểu thư đang khổ sở thế nào? Cô nói cho tôi biết đi. Thầy vẫn không biết hả? Thầy tưởng thầy đi khỏi là mọi việc êm thấm sao? Thầy đâu có biết Dương Tể Tướng uất ức đến chết đi được. Người nói là thầy đã khinh thường người như thế thì người nhất định sẽ không dung thứ đâu. Nhất là Ngô sư gia cứ xúi giục Tể Tướng cho thầy một bài học thôi. Họ nói rằng thầy đã giàu làm trẻ trong tướng phủ, vì thể diện trong tướng phủ cũng như là vì hạnh phúc của tiểu thư. Nếu không bắt thầy trở lại thì không có được đâu. Nhưng mà tiểu thư không hiểu tại sao lúc đó hoàn toàn thay đổi. Người đã mấy lần khóc lóc gian xin thân phụ cho phép người được xuất gia theo thầy đó. Người đã hoàn toàn gánh chịu mọi khó khăn cho thầy rồi. Chứ không thì làm sao mà thầy có thể được yên thân thế này chứ. Nghe Thúy Hồng nói đến đây, Ngọc Lâm cảm thấy vững dạ. Nhưng thầy lại bị những lời của Thúy Hồng làm cho cảm động. Thầy tuyệt không sợ thủ đoạn khủng bố của Dương Tể Tướng và Ngô sư gia. Thầy cảm động vì thấy Dương tiểu thư là người con gái có nhiều thiện duyên. Thầy cho rằng chuyến đi của thầy vào tướng phủ không phải là vô ích. Ngọc Lâm đưa mắt nhìn tứ phía. Hay lắm. Tôi nghĩ tiểu thư hiện giờ phải chịu cực một chút rồi, nhưng mà sau này nàng sẽ thoát được nhiều thống khổ đó. Cô về hãy nói với tiểu thư là tôi gửi lời thăm và mừng cho tiểu thư. Thôi, tôi về chùa đây. Bạch thầy, tiểu thư muốn được gặp thầy một lần để nói chuyện, có được không ạ? Thế này đi, đợi khi nào Dương tiểu thư xuất gia, lúc ấy hãy nói. Dứt lời, Ngọc Lâm cố chạy. Thúy Hồng đứng ngay người nhìn sau lưng Ngọc Lâm, lòng nàng vừa căm tức vừa kính phục. Chương 11. Thời gian thấm thoát trôi qua, bỗng chốc trời đã sang xuân, hoa đua nhau nở, đến đâu cũng thấy một màu xanh biếc, và trên khắp các nẻo đường tràn ngập hương xuân. Hôm ấy Ngọc Lâm dậy sớm, làm các việc thường lệ xong, rồi lên xin phép hòa thượng Thiên Ẩn, sư ông Tri Khách và sư ông Duy Na nghỉ 2 ngày để đi dự lễ xuất gia của Dương tiểu thư, được cử hành tại Thiên Hoa Am. Từ sau ngày Thúy Hồng được gặp Ngọc Lâm, về thuật lại cho Dương tiểu thư biết là trừ phi nàng quyết chí xuất gia, thì Ngọc Lâm mới gặp nàng để nói chuyện. Trong thời gian đó, Dương tiểu thư vẫn viết thư cho Ngọc Lâm. Mỗi lần Thúy Hồng mang thư đến đều trao tận tay cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm thấy lời lẽ trong thư rất lưu loát và hết sức vui mừng khi biết Dương tiểu thư nhất định xuất gia, vì thầy cho rằng nàng đã nhận thức được con đường nên đi. Dương tiểu thư muốn Ngọc Lâm đến dự lễ xuất gia của nàng. Lúc đầu thầy từ chối, vì thầy tự nghĩ Dương tiểu thư tuy có nhiều thiện căn, song dẫu sao nàng cũng chỉ là thân nhi nữ. Thầy đã từng làm lễ thành hôn với nàng, cùng tế bái trời đất. Bây giờ xuất gia tuy là việc rất đáng mừng, song lúc cử hành lễ vốn chỉ đa tình, làm sao nàng có thể tránh khỏi xúc động và thương cảm. Thêm vào đấy, Dương tiểu thư cử hành lễ xuất gia rất trọng thể, cha mẹ nàng và họ hàng thân thích đều có mặt. Lúc đó thầy sẽ nói với họ thế nào? Ngọc Lâm nghĩ tới đây liền nhất định không tham dự. Song Dương tiểu thư không những chỉ mời Ngọc Lâm chứng kiến lễ xuất gia của nàng, mà còn muốn tự tay Ngọc Lâm xuống tóc cho nàng. Không thể từ chối, Hơn nữa thầy còn nhớ lời sư huynh Ngọc Lam nói: cứu người phải cứu đến nơi đến chốn. Nên cuối cùng Ngọc Lâm phải miễn cưỡng nhận lời. Trước khi lên đường, Ngọc Lâm suy nghĩ một hồi nên phục sức thế nào. Thầy có một chiếc áo bông do Dương tiểu thư biếu. Chiếc áo đó vừa mới vừa đẹp, nhưng hiện giờ tiết xuân ấm áp, ai lại đi mặc áo bông? Mà dù có mặc được chăng nữa, thầy cũng không nên mặc chiếc áo ấy để đi dự lễ. Ngoài chiếc áo ấy ra, Ngọc Lâm không còn cái nào đáng kể là cái áo. Nếu mặc chiếc áo đó, thầy sẽ tăng thêm vẻ mỹ quan. Người ngoài có thể lầm tưởng thầy vẫn còn muốn mưu đồ gì. Người tu có màu sắc của người tu, bởi thế thầy quyết định mặc chiếc áo cũ hàng ngày đến Thiên Hoa Am dự lễ. Khi tới Thiên Hoa Am, Ngọc Lâm đã thấy người trai giàu tấp nập. Ngoài cửa am có 4 người tỳ nữ đang đón khách. Những người này Dương Tể Tướng mới mướn về để hầu hạ Dương tiểu thư. Hôm nay họ được sắp xếp đứng ở cửa đón khách. Lúc đó Ngọc Lâm định tiến vào cửa, 4 người tỳ nữ đưa mắt nhìn thầy một lượt từ đầu đến chân. Họ hỏi: xin hỏi ngài từ đâu đến vậy ạ? Ngọc Lâm thật thà nhìn họ: tôi từ chùa Sùng Ân đến. À, ngài từ chùa Sùng Ân phải không? Có phải là Dạng Kim Hòa Thượng Ngọc Lâm cho ngài đến để báo tin trước không ạ? Ngài ấy khi nào mới đến vậy? Tiểu thư chúng tôi đợi ngài ấy từ sáng đến giờ rồi đó. Chả là những người tỳ nữ ấy thấy Ngọc Lâm còn ít tuổi, lại mặc áo cũ rách, nên lầm tưởng là người hầu của Ngọc Lâm. Bị hỏi dồn như thế, lúc đầu Ngọc Lâm nhíu mày mắm môi. Sau đó thầy biết là họ lầm, vì họ tưởng Ngọc Lâm là một vị Dạng Kim Hòa Thượng đường đường tăng tướng, đâu có ăn mặc trách trứ như thế này. Nên Ngọc Lâm tự nghĩ: tại sao những người này chỉ nhìn người khác bằng phục sức bề ngoài mà không để ý đến những điểm khác? Giả sử bây giờ đem một bộ áo lông bào của nhà vua mặc cho một người bằng cổ, không biết rằng về sau họ có chịu kết hôn với người đó không? Ngọc Lâm lại nghĩ rằng cuộc đời vốn là một tấn tượng, lúc thì đóng vai con cái, lúc thì đóng vai cha mẹ. Họ đã tưởng mình là người hầu của Ngọc Lâm đến báo tin trước, tại sao mình không lợi dụng cơ hội ấy để diễn một hồi kịch? Ngọc Lâm Hòa Thượng cũng sắp đến rồi, không biết có kịp giờ không nữa? Chỉ cần nói có phải Ngọc Lâm Hòa Thượng sắp đến hay không thôi, chứ ông đừng nói lải nhải nữa. Đó là câu nói của Thúy Ngọc, một trong 4 người tỳ nữ, với một giọng hết sức kiêu mạn. Nàng nói tiếp: lúc này Vương Tể Tướng và các quan khách cùng các đại lão hòa thượng hiện đang ngồi trong phòng khách để nói chuyện. Tiểu thư và cô Thúy Hồng thì đang ở nhà trong, ông đừng có xông xáo đó. Đây có căn phòng nhỏ, ông hãy vào đó ngồi tạm một lát đi. Dứt lời, Thúy Ngọc đưa tay chỉ vào căn phòng ở đầu hồi dãy nhà bên tây mặt. Ngọc Lâm không thèm nói gì thêm, vì thầy cho rằng đối với những người ấy cũng vô ích. Thầy chỉ thương hại cho họ đem thân làm tôi tớ người ta, đã không biết tuổi hổ thì thôi, lại còn hợm hĩnh lên mặt, tưởng ta đây danh dự lắm, thật cũng đáng thương. Ngọc Lâm tiến vào căn phòng, đưa mắt nhìn một lượt mới biết đó là phòng ngủ của người làm. Ngọc Lâm ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư. Ngọc Lâm cứ ngồi yên trong căn phòng đó, không ai đoái quài đến thầy, cũng không ai cho một chén nước. Một lúc sau, lại dẫn tỳ nữ Thúy Ngọc chạy vào. Nàng nói: tiểu thư cho cô Thúy Hồng ra hỏi là tại sao giờ này mà thầy Ngọc Lâm vẫn chưa tới. Tôi không biết, cô hãy hỏi họ xem. Vậy thầy Ngọc Lâm có dặn ông gì không? Người nói đến thì sẽ khắc đến thôi, không có dặn dò gì cả. Thiệt tình luôn á, cái ông sư này ngốc thiệt là ngốc mà. Thúy Ngọc cũng giống như Thúy Hồng lúc ban đầu đến chùa Sùng Ân, cậy thế của Dương Tể Tướng và tiểu thư tra bộ ta đây giọng khinh khỉnh miệt thị Ngọc Lâm. Thúy Ngọc bước ra, Ngọc Lâm nhìn sau nàng bất giác than dài: thế mà loài người tự cho là mình thông minh lắm. Sau một lúc lại dẫn Thúy Ngọc kiêu mạn ấy vào. Nàng nói: tiểu thư cho Thúy Hồng ra hỏi ông đó, ông ra gặp ngay đi. Ngọc Lâm lặng lặng bước ra khỏi phòng. Thúy Hồng vừa nhìn thấy Ngọc Lâm vội cúi đầu rồi quỳ xuống. Hả? Bạch thầy, thầy đã đến rồi. Bây giờ Thúy Hồng vì cảm phục nhân cách của Ngọc Lâm và lại được Dương tiểu thư dạy bảo, nên đối với lễ nghi trong Phật giáo nàng đã hiểu rất nhiều. Tôi cũng vừa mới đến thôi, ngồi nghỉ trong này một lúc cho khỏe. Thúy Hồng quay sang nhìn bốn người tỳ nữ. Thầy đến mà các người không có chịu đón tiếp, lại nói thầy chưa đến nữa. Để tôi bắt tiểu thư xem các người nói sao nha. Thúy Hồng lấy tư cách của một người tỳ nữ cựu khiển trách những người hầu mới, làm họ không dám hé răng và toàn thân run rẩy. Ấy, cô đừng có trách họ làm gì. Họ không biết tôi đến là gì, tôi không nói rõ tên, cô đừng trách họ. Ngọc Lâm nhận lỗi về phần mình để gỡ cho những người tỳ nữ. Dạ, bà thầy, tiểu thư đang nóng lòng chờ đợi thầy đó, xin thầy vào ngay ạ. Để tôi vào chào Dương tể tướng đã. Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm vào nhà. Vừa đi, Thúy Hồng vừa khẽ hỏi Ngọc Lâm. Bà thầy, sao hôm nay thầy lại mặc áo trách vậy? Phục sức chẳng qua là để che đậy thân thể và ngăn ngừa gió rét, còn mặc xấu hay đẹp thì cũng vậy thôi. Người ta cần có nhân cách và đức tính, chứ y phục á, tôi nghĩ không quan trọng lắm. Vả lại chiếc áo này của tôi, tôi thấy vẫn còn tốt, mặc chưa được 5 năm mà. Nhưng hôm nay là lễ thế phát xuất gia trọng thể của Dương tiểu thư. Dương tể tướng chưa không mời ai, song những khách quý đến dự lễ cũng rất là đông, mặc áo cũ kỹ sợ có mất thể diện không á thầy. Cô nói cũng đúng, người đời ở phần nhiều thích sự hào nhoáng bên ngoài mà. Ngọc Lâm cho rằng trường hợp ấy không nên bàn cãi cao xa, nên thầy phụ họa với Thúy Hồng bằng một giọng trầm buồn. Khi Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm đi ngang qua Phật điện, thầy đứng chính giữa vái ba vái. Thầy để ý nhìn cách kiến trúc ở Thiên Hoa Am rất nguy nga tráng lệ. Dương tể tướng đã xây cất ngôi chùa này cho con gái trong 6 tháng trời. Sau đó Ngọc Lâm tiến vào nhà khách gặp Dương tể tướng, và thầy được Dương tể tướng giới thiệu với mọi người. Ngọc Lâm không có vẻ gì luống cuống cả, trông thầy rất thản nhiên. Sau khi giới thiệu, Dương tể tướng khen ngợi Ngọc Lâm, nói với quan khách: các vị, thầy Ngọc Lâm đây là một người chân chính xuất gia học đạo, tài sắc danh lợi không thể làm động tâm, thật đáng quý, đáng quý. Sau khi Dương tể tướng nói, trong số quý khách có người nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt kính mến, song cũng có người hoài nghi, cứ nhìn thầy chằm chằm. Ngọc Lâm ngồi xuống ghế được một lát thì Thúy Hồng đứng bên cạnh đưa mắt ra hiệu giúp thầy vào nhà trong gặp Dương tiểu thư, nhưng Ngọc Lâm cứ tản lờ như không biết. Giờ làm lễ thế phát đã đến, tất cả quan khách đều đã được mời lên chính điện. Dương tiểu thư quỳ trên chiếc chiếu giữa bàn Phật, Ngọc Lâm đứng bên cạnh nàng tay cầm con dao. Khi các vị tăng ni đứng hai bên dâng hương trì chú xong, Ngọc Lâm đặt con dao lên đầu Dương tiểu thư và nhẹ nhàng cạo ba đường tóc, rồi nói với Dương tiểu thư: vào thứ nhất, trừ dứt hết mọi điều ác. Vào thứ hai, nguyện làm hết thảy mọi điều thiện. Vào thứ ba, thề độ hết thảy chúng sanh. Lúc mái tóc đen huyền của Dương tiểu thư rơi xuống đất, Ngọc Lâm vẫn bình thản, và Dương tiểu thư thì lặng lẽ cúi đầu. Những người đàn bà quý phái đứng bên ngoài thấy thế đều rơi nước mắt. Xưa nay thấy một người thế phát xuất gia, tức là người ấy bỏ con đường khổ não mà trở về con đường yên vui, điều đó là một việc đáng mừng. Chính họ cũng thường nói như thế. Họ cho rằng Dương tiểu thư đi xuất gia, tức là từ nay nàng sẽ sống một cuộc đời thanh tịnh tự tại. Kiếp trước quả nàng đã có nhiều thiện căn, song dù sao thì đàn bà vẫn là đàn bà, họ nói và nghĩ thế. Nhưng giờ đây nhìn những sợi tóc của Dương tiểu thư kế tiếp nhau mà rơi xuống, họ lại thẫn thờ thở ngắn than dài và chan quả nước mắt. Tâm lý của người đàn bà thật phức tạp,

song vì mấy lần ông ta giúp mưu mà Dương Tể Tướng được nhà vua đặc biệt tin cậy. Do đó, Dương Tể Tướng mới coi ông ta như một người tâm phúc. Bởi vì việc nước bề bộn, nên sau khi lễ thế phát của con chấm dứt, Dương Tể Tướng lại vội vàng về kinh. Trước khi đi, Dương Tể Tướng giao hết công việc trong Thiên Hoa Am và tiểu thư cho Ngô Sư Gia trong nôm. Ông cũng dặn mọi người trong chùa phải đặc biệt cung kính và săn sóc Ngọc Lâm. Việc đó khiến cho Ngô Sư Gia sanh lòng ghen ghét. Ông ta cho rằng đối với một vị sư trẻ tuổi, bất tất người trong tướng phủ phải tỏ ra ân cần. Hơn nữa, ông lại là người tâm phúc của Dương Tể Tướng, trong phủ ai cũng phải kính sợ ông ta. Song Ngọc Lâm vốn dĩ là người không sợ quyền thế, không chịu quỳ lạy, thái độ nghiêm trang, lời nói chính chắn của thầy khiến Ngô Sư Gia tưởng là thầy kiêu mạn, do đó trong lòng vô cùng quán ghét. Trong Thiên Hoa Am, từ giác chúng là pháp hiệu của Dương tiểu thư đến các sư nữ mà giác chúng mời ở lại và tất cả tỳ nữ, không ai là không cung kính Ngọc Lâm. Thấy thế, Ngô Sư Gia lại càng ghen tức. Ông ta tự nghĩ, từ khi mình vào tướng phủ đến đây, nhờ được tể tướng tín nhiệm, ngoài tể tướng, phu nhân và tiểu thư ra, trong tướng phủ không ai dám coi thường mình, ai cũng phải theo trăm trách. Vậy mà bây giờ một ông sư trẻ tuổi dám ngang nhiên xâm chiếm địa vị của mình. Tay cầm cái tẩu hút thuốc, đầu đội chiếc mũ bằng da cáo, mình mặc áo trường bào, Ngô Sư Gia đi đi lại lại trong buồng ngủ. Lúc thì bỏ chiếc mũ ra, lúc lại đưa tay lên gãi đầu, lúc lại vứt cái tẩu xuống và xoa xoa hai bàn tay. Ông ta đang tìm cách để làm mất thể diện của Ngọc Lâm giữa công chúng, hòng giảm bớt thanh danh của thầy, khiến mọi người đừng tin cậy và tôn trọng thầy nữa. Nhưng Ngọc Lâm rất sáng suốt và lỗi lạc, thái độ của thầy nghiêm nghị như một bậc lão thành. Mỗi ngày ngoài 2 tiếng đồng hồ dạy Phật Pháp và quy luật thiền gia cho mọi người ra, thầy không đoái hoài đến một việc gì khác. Ngô Sư Gia tuy bực tức, song cuối cùng không nghĩ được cách gì làm nhục Ngọc Lâm. Một hôm, sau khi suy nghĩ khá lâu, ông ta đã tìm được một biện pháp. Nghĩ là trong lúc Ngọc Lâm giảng Phật Pháp cho mọi người, ông ta sẽ đưa ra một vài vấn đề để nạn vấn, làm cho Ngọc Lâm không thể trả lời. Như thế thầy sẽ mất uy tín, và dù có gì tình mà Dương tiểu thư cố giữ thầy ở lại chăng nữa, chắc chắn thầy cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại. Buổi chiều hôm ấy, sau buổi giảng, Ngọc Lâm sắp đứng dậy, thì lúc đó Ngô Sư Gia bắt đầu hé một nụ cười hiểm độc, rồi tiếp đó nói với Ngọc Lâm rằng: "Tôi có một vài điều thắc mắc, không biết có nên đưa ra xin thầy chỉ giáo." "Chỉ giáo thì tôi không dám, song có điều gì xin cứ nói, để chúng ta cùng thảo luận." Ngọc Lâm vừa nói vừa trở lại ngồi xuống ghế. Ngô Sư Gia cố ý nói tức: "Nếu thầy không trả lời được thì sao?" "Nếu ông biết tôi không đáp được thì xin ông đừng hỏi tôi." "Ấy, đâu có được. Thầy là một người xuất gia Hoằng Dương Phật Pháp kia mà, sao tôi lại không hỏi?" "Ông nói đúng, vậy có điều gì cần chỉ giáo xin ông cứ hỏi." Lúc đó Ngọc Lâm đã hiểu Ngô Sư Gia cố ý kiếm chuyện. Ngô Sư Gia lại khiêu khích: "Giả sử thầy không trả lời được thì sao?" "Vậy thì lần sau ông đừng lên nghe tôi giảng nữa." "Ấy, không được, lần sau thầy không thể giảng ở đây được nữa." "Ông nói đúng, nếu mà tôi không thể trả lời câu hỏi của ông thì lần sau tôi không nên giảng ở đây nữa." Ngọc Lâm lại ngồi xếp bằng như trước, nhắm mắt, nét mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là người bị nạn vấn cả. Ngô Sư Gia tự đắc: "Phàm người đã đọc sách thánh hiền đều biết rằng quốc gia ta được xây dựng trên nền tảng trung hiếu. Thầy đi xuất gia như vậy, tôi thiết tưởng không có hợp với căn bản quốc gia của chúng ta." Vừa nói, Ngô Sư Gia vừa tỏ ra dương dương tự đắc, cho là câu nói của mình